Tu La Vũ Thần, chương 129, hôn thật thâm tình, góc truyện audio.com. Tại dưới vô số người đang chú mục, Sở Phong từng bước đi tới, rốt cục đi tới trước người Đinh Cửu. Hắn tay trái nắm kim sắc thuẫn bài, tay phải cầm kim sắc trường kiếm, chỉ vào Đinh Cửu nói, kết thúc đê. Bá vừa dứt lời, Sở Phong liền xuất thủ như thiểm điện, dưới chân lôi điện bắt đầu khởi động. Ngay lập tức biến mất không thấy. Lần thứ hai xuất hiện, là đã ở phía sau Đinh Cửu rồi. Đừng vội xem thường ta. Đinh Cửu cũng phản ứng cực nhanh. Thân hình vừa chuyển, một quyền oanh ra, một đạo nắm tay nguyên lực. Liền đối với Sở Phong gần trong gang tấc oanh khứ. Hành Sở Phong hừ lạnh một tiếng. Đem hoàng kim thuẫn bài ở tay trái tiêu tán. Hai tay nắm chặt thanh kim sắc trường kiếm. Thân hình hơi nghiêng, né tránh đạo nắm tay nguyên lực, Sở Phong đi tới trước người Đinh Cửu, song trưởng dùng sức, về phía trước đâm thẳng ra, chỉ nghe phốc một tiếng, kim sắc trường kiếm, đã đâm vào trong ngực Đinh Cửu, ô a trường kiếm xuyên thủng ngực Đinh Cửu, sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch, không những đình chỉ công kích trong tay, mà mồm còn hé ra, phun ra ngụm lớn tiên huyết. A, đột nhiên, hắn hướng trời xanh gầm lên giận dữ, phảng phất như đang phát tiết không cam lòng ở trong lòng. Rít gào chừng một lát, mới phốc thông một tiếng rồi ngã xuống, vô lực nằm ở trên bỉ đấu đài, ngay cả hai mắt cũng đều trở nên vô thần, phảng phất cũng không còn một điểm khí lực, có thể thấy được quyết sát thất thương quyền mạnh mẽ, gánh nặng đối với hắn cũng là cực lớn, hắn cũng đã sớm đến cực hạn rồi. Còn Sở Phong, tuy rằng cũng là sắc mặt tái nhợt, trên mặt đầy mồ hôi hột liễu, cả người y phục đều bị mồ hôi hột nhiễm ướt, thở hồng hộc, thái độ uể oải, thế nhưng hắn vẫn đang đứng thẳng, trên bỉ đấu đài hoàn toàn thay đổi mặt đất đầy vết lồi lõm. Thắng, Sở Phong thắng, trận này hai vị thiên tài đã đỉnh phong quyết đấu, cuối cùng là Sở Phong thắng. Bạn đang xem tại truyện TR. Chuyện TR vị đệ tử này đến từ nhị đảng tông môn. Thành công chiến thắng chư vị hạch tâm đệ tử nhất đảng tông môn. Thậm chí còn chiến thắng cả một vị đệ tử thiên tài cấp của Lăng Vân Tông. Thành công thu được quán quân trận tân tú đại hội này. Hoa, giờ khắc này, trong sân rộng vang lên một trận tiếng vỗ tay như tiếng sấm. Mọi người đều vì Sở Phong mà hoan hô. Bởi vì là một vị linh vũ bát trọng thiếu niên, thành công chiến thắng nguyên vũ nhị trọng, mọi người đã vô pháp khống chế được tâm tình kích động. Nhịn không được muốn vì vị thiếu niên non nớt này vỗ tay hoan hô. Sở Phong, ngươi quá tuyệt vời, khắp nơi hoan hô nhảy nhót thanh âm vang vọng, một đạo thân ảnh tịnh lệ, đột nhiên lùi lên bỉ đấu đài. Ôm Sở Phong, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi thất kinh. Bởi vì, vị này cũng không phải là ai khác, chính là Chu Tước Thành thành chủ, Tô Ngân Tam nữ nhi, Tô Mỹ, chuyện gì xảy ra, đây không phải là Tô gia tam tiểu thư Tô Mỹ sao? Nàng không phải là vị hôn thê của Thượng Quan Nhai sao? Thế nào lại cùng Sở Phong thân mật như vậy? Hai người là cái quan hệ gì? Đoàn người đang không ngừng suy đoán, dù sao mọi người Chu Tước Thành đều biết. Tô Mỹ chính là vị hôn thê của Thượng Quan Nhai. Đoạn hôn sự này, khi Tô Mỹ vừa sinh ra là cũng đã xác định. Thế nhưng giờ này khắc này, Tô Mỹ hành động này tính là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên làm trò như vậy trước mặt nhiều người. Ôm Sở Phong, cái này không phải đánh vào mặt mũi Thượng Quan gia, đánh vào mặt mũi Thượng Quan Nhai sao? Đáng hận, đứng ở ngoài sân rộng Thượng Quan Nhai. Lúc này song quyền nắm chặt. Trong ánh mắt hàn mang bắn ra bốn phía, bởi vì hành động của Tô Mỹ, không thể nghi ngờ là làm trò trước mặt mọi người, cho hắn đội nón xanh, khiến hắn mất mặt, nhu nhi, cái này, ngay cả Tô Ngân, cũng là sắc mặt đại biến, ý thức được sự tình không đúng. Phụ thân, dù sao người cũng đã đáp ứng con, chỉ cần Sở Phong có thể thắng Đinh Cửu, thì giải trừ hôn ước của tiểu Mỹ cùng Thượng Quan Nhai mà. Nên trận hôn sự này sớm muộn gì cũng phải giải trừ. Người cần gì phải lo lắng cái nhìn của người khác chứ? Ngài hẳn là có thể thấy được, so với Thượng Quan Nhai, Sở Phong càng ưu tú hơn. đem Tiểu Mỹ gả cho Sở Phong không phải rất tốt sao? Tô Nhu cười quyến rũ, tựa hồ đã sớm dự liệu đến kết quả này. Người nhà đầu kia, chuyện này nào có đơn giản như ngươi tưởng vậy? Tô Ngân có chút chẳng biết như thế nào cho phải. Hiển nhiên điều này làm cho hắn rất là đau đầu. Nhưng đúng lúc này, Tô Mỹ lại làm ra một cái hành canh động khiến kẻ khác phải giật mình. Cư nhiên mân mê đôi môi đỏ mọng, hướng gương mặt Sở Phong hôn tới, mà Sở Phong cũng không có né tránh. Vì thế cái này gây thành một tràng diện khiến mọi người mục trừng khẩu ngốc. Đó chính là Tô gia tam tiểu thư, vị hôn thê thượng quan nhai gia chủ thượng quan gia thời gian tới. Làm trò trước mặt mọi người, hôn Sở Phong, mẹ nó, ta phải làm thịt Sở Phong này. Một màn này, khiến thượng quan nhai không thể chịu đựng được. Hắn lửa giận công tâm, đang khi nói chuyện liền muốn xuất thủ. Và nhưng đúng lúc này, một cái thủ trưởng khô héo nhưng hữu lực, lại vỗ vào đầu vai thượng quan nhai. Một cổ cường đại huyền lực dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt liền đưa nguyên lực ba động của hắn, toàn bộ đè ép trở lại. Ra ra, quay đầu lại nhìn, thượng quan nhai không khỏi sửng sốt, bởi vì lúc này tại phía sau hắn, đứng một vị độc nhãn lão nhân râu tóc bạc trắng, nhưng mù một con mắt, mà vị lão nhân này đó là gia chủ hôm nay thượng quan gia. Thượng quan nhạc, ngươi định làm chi, muốn tại trước mặt Tô Ngân xuất thủ sao? Đừng quên hắn là chủ nhân Chu Tức Thành này. Thượng quan nhạc thanh âm rất là trầm ổn, thế nhưng, thượng quan nhai đem ánh mắt ném về hướng Sở Phong, hận đắc nghiến răng nghiến lợi. Thời gian chưa tới, thượng quan gia ta còn không có thể cùng Tô gia dở mặt. Thượng quan nhạc thấp giọng nói, vậy lẽ nào để mặc kệ hắn? Thượng quan nhai tức giận bất bình, không thượng quan nhạc lắc đầu, hung hăng nói, người này phải trừ, lúc này Sở Phong, hoàn toàn vui sướng chìm đắm trong thắng lợi. Thẳng đến khi Tô Mỹ thâm tình vừa hôn, mới khiến hắn bỗng nhiên phản ứng, không khỏi ôm lấy eo thon nhỏ non mềm của Tô Mỹ. Cười hì hì nói, người nhà đầu kia, là bị tư thế oai hùng của ta mê hoặc, muốn lấy thân báo đáp sao? Ta, ai muốn lấy thân báo đáp? Lưu manh, lúc trước chỉ là xuất phát từ kích động, hưng phấn quá, mới có thể làm ra cử chỉ khác người. Mà lúc này bị Sở Phong như vậy ôm ở eo thon. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mỹ lại là phấn hồng. Xấu hổ đẩy Sở Phong ra. Ồ à, nhưng đúng lúc này, Đinh Cửu nằm ở cách đó không xa, cũng thống khổ đứng lên. Đồng thời thân thể hắn một trận co quắp, khí tức bắt đầu trở nên cực kỳ suy yếu. Đến tối hậu da thịt trở nên tái nhợt xanh lè, thậm chí hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Phảng phất như sắp chết vậy, chết tiệt, bất quá là một hồi luận bàn mà thôi. Ngươi vậy mà đối với Đinh Cửu hạ sát thủ, thấy tình thế không đúng. Phong Vân Thành thành chủ vọt tới, chỉ vào Sở Phong nổi giận nói. Thối lắm, lúc trước Đinh Cửu xuất thủ so với Sở Phong còn muốn tàn nhẫn hơn. Nếu không phải Sở Phong thực lực hơn người, sợ rằng đã chết ở dưới cuồng oanh lạm tạc của hắn rồi. Ngươi bây giờ vậy mà trách hắn hạ sát thủ, hắn nếu như hạ sát thủ, Đinh Cửu đã sớm chết rồi, thế nào còn có thể nằm ở chỗ này thở phì phò. Tô Mỹ đứng ở bên cạnh Sở Phong, tức giận bất bình phản bác nói, đối với Tô Mỹ của trách, Phong Vân Thành thành chủ lại là một trận không nói gì. Có vẻ phi thường xấu hổ, hắn có thể chỉ trích Sở Phong, thậm chí đối với Sở Phong xuất thủ. Thế nhưng đối mặt vị Tô gia tam tiểu thư này, hắn ngay cả phản bác cũng không dám. Cách chương.